hồi bẩm điện hạ, Mã Công Công không truyền ra tin tức gì. Hoàng Phủ Hằng nhẹ thở ra. Mã Nguyên Trinh không truyền tin đến chứng tỏ tình huống không nghiêm trọng. Nếu phụ hoàng đã triệu kiến thì y phải lập tức đi ngay, nhưng y ngẫm nghĩ thấy vẫn không nên bất cẩn, lập tức phân nhó, khiến Lý Di trên đường gặp ta. Hoàng Phủ Hằng hơi sửa sang lại liền nhích người đi Hoa Thanh Cung. Hoa Thanh Cung cách thành Ung Kinh chừng 30 dặm, cưỡi ngựa chạy nhanh một canh giờ là có thể đuổi kịp. Nếu đi không nhanh không chậm thì mất ít nhất nửa ngày, quan trọng là phải xem coi triệu kiến có tính chất gì. Phụ hoàng triệu kiến y dùng lệnh bài vàng, đó là một loại lệnh bài ở giữa khẩn cấp và không khẩn cấp, yêu cầu trong 2 canh giờ đến Hoa Thanh Cung. Hoàng Phủ Hằng không quá vội vàng, cưỡi xe giá chậm rãi hướng tới Hoa Thanh Cung. Vừa ra thành thì đại tướng Lý Di đã nghênh đón. Hôm trước Đông Cung Lục Soái Phủ lại thay đổi chỗ trú, không còn trú đóng tại Hoàng Thành mà ở ngoài thành. Biến hóa này khiến Hoàng Phủ Hằng lòng hơi kinh hãi, như vậy thì trong Đông Cung của y chỉ có 200 thị vệ, một khi xảy ra chuyện gì, y chỉ có nước bó tay chịu trói. Đại tướng Lý Di là tướng quân Đông Cung Lục Soái Phủ, dưới tay có 5.000 đội quân. Đây là Hoàng Phủ Hằng may mắn trong bất hạnh. Y không biết tại sao phụ hoàng không đổi đi Lý Di, càng nghĩ thì thấy chỉ có thể giải thích là phụ hoàng còn chừa cho y chút đường sống, chắc, chương 361, Lý Di. Lý Di ở ngoài xe ngựa khom lưng ôm quyền hỏi, điện hạ triệu ti chức đến có chuyện gì không, ta hỏi ngươi, quân đội của ngươi có thể tùy thời dùng không, ti chức nên nhận được kim bài của hoàng thượng mới xuất binh, nếu như điện hạ muốn dùng thì chỉ có thể sử dụng vào lúc nguy cấp nhất, xin điện hạ thận trọng, điều này thì ta biết. Hoàng Phủ Hằng rất không vui nhưng không dám lộ ra ngoài mặt, vẫn nhỏ nhẹ nói, hôm nay phụ hoàng triệu kiến ta không biết có chuyện gì, ngươi đừng mất cảnh giác, cuối cùng hãy lấy danh nghĩa huấn luyện điều quân đội đi ra, có khả năng ta sẽ tùy thời dùng ngươi. Ti chức hiểu rõ, quân đội của ti chức sẽ huấn luyện tại bá thượng, nếu điện hạ có việc gấp thì có thể sai người đến bá thượng tìm ta. Lý Di không dám ở lại lâu, hành lễ xong vội vàng rời đi. Hoàng Phủ Hằng nhìn theo gã đi khuất xa mới ra lệnh, đi Hoa Thanh Cung. Hơn 100 thị vệ hộ tống y đi tới Hoa Thanh Cung, ngay lúc Thái tử Hoàng Phủ Hằng vừa đi thì một đội nhân mã từ cửa thành bên này chạy tới, chừng hơn 100 người, đều là kỵ binh tú y vệ. Dẫn đầu là một đô úy, trên lưng ngựa gã còn dắt ngang một bao tải, xem hình dạng cái bao thì bên trong chắc là chứa một người. Đội kỵ binh tú y vệ chạy nhanh tới cửa thành, cao giọng hỏi, chúng ta từ Lạc Kinh đến, xin hỏi quân nha tú y vệ ở đâu, binh sĩ giữ thành nói. Nha môn tú y vệ thì ở ngoài thành đều có, ngươi kiếm nhà nào, chúng ta muốn kiếm Thiệu đại tướng quân, Thiệu đại tướng quân tại Sùng Nhân Phường, thấy quan nha màu vàng thì chính là nó đó, cảm ơn, đám kỵ binh tú y vệ nhanh chóng lao vào cửa thành chạy nhanh hướng Sùng Nhân Phường, quân nha tú y vệ ở tại Sùng Nhân Phường dựa sát phủ trạch thân quốc cửu. Quân nha là mới chuyển đến hoàng thành một tháng trước. Bởi vì trong tú y vệ sinh ra một lần biến đổi nhân viên quan trọng. Tú y vệ các lão gian im bệnh ngã tại quận Trần Lưu, dân thư từ chức lên hoàng thượng, đơn từ chức được phê chuẩn, gian im trở về quê. Hoàng đế Hoàng Phủ Huyền Đức theo đó tiến hành điều chỉnh nhân sự. Thiệu Cảnh Văn thăng lên làm đại tướng quân tú y vệ, điều này cũng có nghĩa là thân quốc cửu đã triệt để khống chế tú y vệ, quân nha tú y vệ cũng chuyển tới Sùng Nhân Phường, tiện cho thân quốc cửu khống chế, cũng là để bảo vệ y. Lúc này Thiệu Cảnh Văn không ở trong nha môn mà có mặt tại phủ thân quốc cửu. Gã được đến tình báo khẩn cấp cần báo cáo ngay với thân quốc cửu, 3 ngày sau triều đình sẽ quay lại Lạc Kinh, phủ thân quốc cửu cũng rối ren cả lên, khắp nơi đều là trương lớn đã sắp xếp xong. Đám hạ nhân đều khẩn trương bận rộn. Tuy có một phần trương đã được chuyển đi nhưng vẫn có đồ đạc chưa sửa soạn xong, trong thư phòng, thân quốc cửu xanh cả mặt ngồi trên ghế, nhìn lên nóc nhà thật lâu không ra tiếng. Y mới nhận được tin tức Sở Châu kinh biến, con trai Y, tộc nhân của Y, tất cả tâm phúc nòng cốt của Y đều bị Hoàng Phủ Vô Tấn bắt. Thế lực tại Sở Châu của Y bị Hoàng Phủ Vô Tấn xóa sạch, trong lòng thân quốc cửu vừa tức giận vừa sợ hãi. Y tức là đã sớm nghe nói Hoàng Phủ Vô Tấn cùng Thái tử có cấu kết nhưng luôn không mấy tin tưởng. Y luôn tin vào phán đoán của mình, Lương Vương Hệ Tuyệt sẽ không khom lưng luồn gối trước Thái tử, Hoàng Phủ Vô Tấn sẽ không thật sự trung thành với Thái tử. Hẳn chẳng qua là lợi dụng Thái tử mà thôi, nhưng y tuyệt đối không ngờ rằng Hoàng Phủ Vô Tấn thật sự cấu kết với Thái tử. Còn tiêu diệt hang ổ của mình, khiến y đau đớn thống khổ. Là y nhất thời sơ ý làm hại người nhà, bây giờ y cực kỳ lo lắng an nguy của người thân, trong lòng y tràn ngập sợ hãi. Thái tử lại trước tiên xuống tay với Sở Châu, bên Ung Kinh không có bất cứ dấu hiệu hay động tình nào. Điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa thái tử thật sự định chính biến rồi sao? Thiệu Cảnh Văn ở một bên cau mày nói, tướng quốc, Ty Chức cảm thấy trong chuyện này có điểm kỳ quái. Cái gì kỳ? Thân quốc cửu thoát khỏi suy nghĩ lung tung, hỏi Thiệu Cảnh Văn, ngươi cứ nói thẳng đi, có vấn đề gì sao? Ty Chức thấy rất lạ, tại sao thái tử không có chút động tĩnh nào? Theo lẽ thường thì Hoàng Phủ Vô Tấn ở Sở Châu giấy lên sự cố, thái tử nên cùng hắn phát động mới đúng. Nhưng bây giờ đã qua 5 ngày, bên Ung Kinh không chút động tĩnh, thái tử giống như không hề hay biết chuyện này, mới rồi ta nhận được tin tức, thái tử bị chiêu đi Hoa Thanh Cung. Chẳng lẽ thái tử không sợ hoàng thượng biết chuyện này sao? Sự việc nghiêm trọng như vậy, hắn nhưng lại thờ ơ. Tướng quân không cảm thấy rất lạ à, một câu nhắc nhở thân quốc cửu, đúng thật là có chút không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ chuyện này không liên quan đến thái tử? Nhưng Hoàng Phủ Vô Tấn rõ ràng tuyên bố trung thành với thái tử, hơn nữa hắn làm những điều đó không có lợi ích gì cho mình, tại sao hắn phải làm như vậy? Thân quốc cửu liếc Thiệu Cảnh Văn, thấy gã muốn nói lại thôi, tức giận quát, bây giờ là khi nào rồi mà ngươi còn ấp a ấp úng, vâng. Ty Chức cảm thấy mục đích thật sự của Hoàng Phủ Vô Tấn là ở sau lưng đâm thái tử một đao, chuyện này chắc không liên quan đến thái tử, hắn làm vậy kỳ thật là đang ép hoàng thượng phế đi thái tử. Thân quốc cửu hít mắt, cảm thấy hình như hơi có lý. Chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao bên này thái tử không có phản ứng. Bởi vì thái tử vốn không hề biết chuyện này, thân quốc cửu lại hỏi, vậy tại sao Hoàng Phủ Vô Tấn phải làm như thế? Phế thái tử có chỗ tốt gì cho hắn, Ty Chức nghĩ không ra. Nếu như phế thái tử thì Sở Vương mới là người được lợi lớn nhất, Ty Chức cũng không rõ động cơ của hắn. Mới nói xong thì mặt Thiệu Cảnh Văn bỗng biến tái nhợt, mắt lộ sợ hãi, run lẩy bẩy nói, tướng quốc, ngươi nói xem hoàng thượng triệu kiến thái tử có phải hay không? Thân quốc cửu kêu lên, a, y đứng bật dậy. Không sai, họ đều biết chuyện này chẳng lẽ hoàng thượng sẽ không biết sao? Không lẽ hôm nay hoàng thượng định phế thái tử? Thân quốc cửu kích động đến cả người run lên. Nếu thật là vậy thì y còn ngồi tại đây làm gì? Y định ra lên thì lúc này bỗng một gia đình chạy vội đến cửa, bẩm báo, Thiệu tướng quân, Tú y vệ Lạc Kinh khẩn cấp cầu kiến, họ tóm được thủ lĩnh Phượng Hoàng hội đang mang tới ngoài cửa, nói là có cơ mật quan trọng. Trong lòng Thiệu Cảnh Văn rất loạn, bây giờ không rảnh để ý thủ lĩnh Phượng Hoàng hội cái gì. Gã đang định khoát tay kêu họ đi quân nha thì thân quốc cửu bỗng nhiên lòng máy động, y đột nhiên nhớ tới hình như Hoàng Phủ Vô Tấn có chút quan hệ với Phượng Hoàng hội, chẳng lẽ cơ mật quan trọng có liên quan đến Hoàng Phủ Vô Tấn. Chương 362, thư cho Hoàng Phủ Dật Biểu. Y lập tức ra lệnh. Lệnh cho Tú y vệ đem người đó mang vào đây, Thiệu Cảnh Văn vội la lên, tướng quốc, hiện giờ nên nhanh chóng bảo vệ Sở Vương mới đúng. Ta rất lo lắng thái tử sẽ trước tiên nguy hại Sở Vương, chờ một chút đi, thân quốc cửu nhẹ phất tay. Lúc mấu chốt nhất này y ngược tỉnh táo, đây cũng là chỗ y mạnh hơn người bình thường. Vào lúc quan trọng y có thể ổn định chính mình, trước tiên không nên gấp gáp, ta cảm thấy người này rất có thể biết chuyện liên quan đến Sở Châu, chốc lát sau. Mấy kỵ binh Tú y vệ nâng bao tải tiến vào. Chúng mở bao tải ra, bên trong là một người đàn ông tuổi trẻ khuôn mặt gầy gò, chính là Trần Kỳ mới trốn khỏi Phượng Hoàng hội. Cả không dám vào Sở Châu mà trốn tới Tề Châu, từ Tề Châu chuyển sang Lạc Kinh, trên đường đi gã nếm đủ mọi đau khổ, muốn tìm hoàng đế cáo trạng lại bị Tú y vệ bắt lấy. Gã nói thẳng bí mật cho đô úy Tú y vệ thẩm vấn mình. Đô úy Tú y vệ cảm thấy sự tình quan trọng. Lập tức mang gã đến Ung Kinh, tay chân gã bị cột lại, miệng cũng bị vải bố chặn. Trên đường đi sóc nảy hành hạ gã sắp hấp hối, nếu là bình thường, bắt được thủ lĩnh Phượng Hoàng hội thật là một việc lớn khiến lòng người hưng phấn. Nhưng trước tình thế mưa gió biến động trước mắt, thân quốc cửu đã không còn hứng thú với thân phận thủ lĩnh Phượng Hoàng hội, y càng có hứng thú là cơ mật đại sự người này sắp nói ra, tốt nhất là trực tiếp nói cho y việc liên quan đến Hoàng Phủ Vô Tấn. Thân quốc cửu nháy mắt ra hiệu với Thiệu Cảnh Văn, Thiệu Cảnh Văn lập tức tiến lên lấy vải bố trong miệng Trần Kỳ ra, hỏi, bây giờ ngươi đang ở trước mặt thân tướng quốc, ngươi có lời gì muốn nói? Trần Kỳ hiểu rằng mình có thể sống sót hay không thì phải xem phen này. Giọng gã nhỏ xíu đứt quãng nói, tướng quốc, Hoàng Phủ Vô Tấn không phải là cháu Lương Vương, hắn là cháu của Hoàng đế Tấn An, tin tức như sét đánh ngang tai, khiến thân quốc cửu và Thiệu Cảnh Văn ngẩn ngơ. Giống như ba ngày trông thấy quỷ. Vẻ mặt họ biến thành hoảng sợ, thân quốc cửu bỗng đẩy Thiệu Cảnh Văn ra, tiến lên túm vạt áo Trần Kỳ, hung dữ quát, ngươi nói có thật không, tiểu nhân là thiểu hội chủ của Phượng Hoàng hội, tổ phụ ta là một trong các thị vệ năm đó cứu thái tử, tiểu nhân có phong thư có thể làm chứng, thư đâu, đô úy tú y vệ đứng bên cạnh vội lấy ra ba phong thư đưa cho thân quốc cửu, tướng quốc, chính là cái này, chúng ta không dám mở ra, thân quốc cửu chộp lấy thư, hung tợn trừng đô úy tú y vệ một cái xong mới cẩn thận đọc thư. Y càng đọc thì càng kinh ngạc, không sai, chính là Thiên Phượng Thái Tử, y có biết chút manh mối, tuy phía hoàng gia tuyên bố Thiên Phượng Thái Tử đã vùi trong biển lửa ở biến cố Tấn An, nhưng y biết Thiên Phượng Thái Tử không chết mà luôn núp ở xó góc nào đó. Không ngờ rằng Thiên Phượng Thái Tử lại có liên quan với Phượng Hoàng Hội, thân quốc cửu bỗng nhiên tỉnh ngộ ra. Lý do tại sao Hoàng Phủ Vô Tấn muốn bắt vây cánh của y, chính là bởi vì bí mật của hắn đã bị tiết lộ. Hắn sốt ruột châm ngòi nội loạn, lại giá họa cho thái tử. Thái tử bên ngoài có nuôi tư binh, nếu thái tử bị phế thì nội chiến sẽ bùng phát. Nghĩ đến đây, thân quốc cửu lập tức quát ra lệnh, người đâu, mấy thị vệ nghe tiếng tiến vào. Thân quốc cửu chỉ Trần Kỳ, nói, mang người này đi xuống, trông chừng cẩn thận, thị vệ đem Trần Kỳ đi. Mấy đô úy Mai Hoa vệ cũng lùi xuống, trong phòng chỉ còn lại Thiệu Cảnh Văn và thân quốc cửu. Thân quốc cửu nhắm mắt ngồi trên ghế suy tư. Thiệu Cảnh Văn không dám quấy rầy y, nỗi lòng của gã thật lâu vẫn khó thể bình tĩnh, gã không bao giờ ngờ được rằng Hoàng Phủ Vô Tấn nhưng lại là cháu của Hoàng đế Tấn An. 40 năm, vốn cho rằng chuyện này đã trôi qua, ai ngờ chuyện này vẫn âm thầm lặng lẽ tồn tại, còn dùng lực lượng khác với lẽ thường từng bước một áp sát hoàng vị, bây giờ tất cả động cơ của Hoàng Phủ Vô Tấn đã sáng tỏ. Hắn muốn đoạt lại hoàng vị, đoạt lại ngôi báu vốn nên thuộc về hắn. 40 năm nay, không biết họ làm cách nào che giấu được điều này, Trương Sùng Tuấn, Lang Lăng Quận Vương, Phượng Hoàng Hội, thậm chí là Giang Im cũng rất có thể là người ủng hộ Vô Tấn. Lục Dũng Sĩ Tấn An, Thiệu Cảnh Văn từng nghe nói qua truyền thuyết này, gã luôn không tin, không ngờ rằng nó thật sự tồn tại, có thể thiên hạ sắp đại loạn, thân quốc cửu khẽ thở dài, y dùng thanh âm mỏi mệt hỏi, Cảnh Văn, ngươi cho rằng khả năng Hoàng Phủ Vô Tấn thành công lớn cỡ bao nhiêu, tướng quốc, ti chức không biết. Đây là lần đầu tiên Thiệu Cảnh Văn thừa nhận mình không biết, thân quốc cửu thở dài, mặc kệ hắn gây chuyện ở Sở Châu như thế nào đều không đáng sợ, nhưng đáng sợ là 20 vạn quân Tây Lương. Nếu thiên hạ thật sự đại loạn, Hoàng Phủ Vô Tấn có ít nhất 5 phần hy vọng đoạt vị, thân trăng ta đây sẽ chết không có chỗ chôn, tướng quốc chuẩn bị làm sao đây? Cáo tố chuyện này lên thánh thượng ư, thân quốc cửu không hé răng, qua thật lâu sau mới chậm rãi nói, bây giờ ngươi lập tức làm ba việc cho ta. Thứ nhất, chuyện này trừ ngươi và ta ra không thể để người thứ ba biết, giết chết đô úy mới rồi cho ta, Thiệu Cảnh Văn lòng thầm kinh sợ, không dám không nghe theo, vâng. Ti chức biết rõ, thân quốc cửu ngừng một lát, lại nói, việc thứ hai là phải báo chuyện này cho Hoàng thượng. Có ba phong thư đủ chứng minh tất cả, mặt trên có nhắc tới tên Hoàng Phủ Vô Tấn, cho nên người thanh niên Phượng Hoàng hội này cũng phải giết chết, không thể để hắn tố cáo ta, Thiệu Cảnh Văn ngầm hiểu. Tướng quốc không muốn để Hoàng Phủ Huyền Đức biết chuyện này có liên quan đến y, cho nên phải giết chết thanh niên đó. Nhưng làm sao đưa thư cho Hoàng thượng đây, thân quốc cửu lạnh lùng cười nói, chuyện này không thể do ta ra mặt. Ta tin tưởng Hoàng Phủ Dật Biểu sẽ tích cực hơn cả ta, ngươi tìm cách lập tức đưa thư cho hắn, Thiệu Cảnh Văn gật đầu, gã tự có cách, thân quốc cửu lại nói, việc thứ ba là lập tức bảo vệ Sở Vương, không thể ở lại Sở Vương Phủ được nữa, đem hắn mang tới chỗ ta. Ngươi lập tức thực hiện ba việc này, đi mau, Thiệu Cảnh Văn hành lễ, xoay người đi ngay, thân quốc cửu nhắm mắt lại. Trong lòng y có loại sợ hãi khó nói thành lời. Thì ra Hoàng Phủ Vô Tấn lại là cháu của Hoàng đế Tấn An, vậy hắn chính là cháu ruột của Thái Hậu, khó trách Thái Hậu đối xử như vậy với hắn. Thế thì chắc chắn Thái Hậu cũng biết bí mật này, vốn cho rằng chỉ có Thái Tử, Sở Vương, Tề Vương, Triệu Vương Tứ Long tranh đoạt, không ngờ hiện giờ lại xuất hiện đệ Ngũ Long. Ngũ Long đoạt, mình lại nên đứng ở chỗ nào? Chương 363, muốn ban thưởng điều gì? Thân quốc cửu suy nghĩ thật lâu sau lại ra lệnh cho thuộc hạ, đi tìm nhị gia đến đây cho ta, nhị gia chính là đệ đệ của thân quốc cửu, trấn giữ Tây Kinh, thân tế, trên tay gã nắm giữ 10 vạn quân đội Ung Kinh. Bây giờ mọi thứ đều là mây bay, chỉ có quân đội mới đáng tin nhất. Từ Ung Kinh đến Hoa Thanh Cung chỉ có 30 dặm. Thái tử Hoàng Phủ Hằng đi khoảng nửa canh giờ mới dần đến gần Hoa Thanh Cung. Càng tới gần Hoa Thanh Cung thì trong lòng Hoàng Phủ Hằng càng thấy bất an, cảm giác không tốt dâng lên đáy lòng. Tại sao phụ hoàng triệu kiến y vào lúc này? Mắt thấy sắp rời khỏi Ung Kinh, đây chính là thời điểm thích hợp để phụ hoàng xuống tay nếu phụ hoàng thật sự muốn đối phó y, Mã Nguyên Trinh còn cơ hội thông báo cho y sao, nhưng nếu phụ hoàng muốn đối phó với y thì sao không trực tiếp phái binh đi Đông Cung bắt y, mà triệu y đi Hoa Thanh Cung? Làm vậy có chút dư thừa, Hoàng Phủ Hằng chậm rãi ngừng cương ngựa, y đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Nếu sai người đi Đông Cung bắt y thì tất nhiên sẽ kinh động triều ca, sẽ có thật nhiều triều thần dân tấu bảo hộ y, chắc chắn là vậy. Hoàng Phủ Hằng đột nhiên hiểu ra, phụ hoàng không muốn để triều thần biết việc y bị bắt cho nên mới triệu y đi Hoa Thanh Cung, bí mật bắt y sau đó ngầm thanh trừ tư binh và thế lực của y, cuối cùng mới tuyên bố phế trừ thái tử, chắc chắn là như thế. Y vừa nghĩ đến đây, bỗng thấy trước mắt bụi bay mù mịt, dường như xuất hiện đại đội kỵ binh. Hoàng Phủ Hằng kinh ngạc quay đầu ngựa muốn trốn. Nhưng đằng sau lưng y, không xa cũng xuất hiện đại đội kỵ binh chặn đường lui, hai bên rừng cây xuất hiện đông nghìn nghịch Vũ Lâm quân, từ bốn phương tám hướng cắt đứt tất cả đường lui của y, mồ hôi ướt đẫm y phục của Hoàng Phủ Hằng. Y thầm kêu một tiếng, xong rồi, lần này thật sự tiêu rồi. Ngay lúc này, thị vệ trưởng Từ Trọng nhảy khỏi con ngựa vọt lên một gốc đại thụ trên đỉnh đầu, điện hạ, ta đi tìm Lý Di tướng quân. Từ Trọng thân thể cực nhẹ, gã như vượng khỉ thoăn thoắt trên cây rậm rạp, chốc lát đã biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này, mấy ngàn Vũ Lâm quân từ bốn phương tám hướng xông đến. Dẫn đầu chính là đại tướng quân La Chí Ngọc thống lĩnh Vũ Lâm quân. Trước kia gã là đại tướng quân Mai Hoa Vệ, sau khi Mai Hoa Vệ bị chia ra các châu thì La Chí Ngọc trở thành đại tướng Vũ Lâm quân. Trước đây quan hệ giữa gã với thái tử không tệ lắm, đáng tiếc là gã không dám không tuân theo mệnh lệnh của hoàng đế. La Chí Ngọc liếc cây cối trên đỉnh đầu, Từ Trọng đã biết mất. Gã làm bộ như không nhìn thấy, không người thi lễ hướng Hoàng Phủ Hằng, ti chức phụng mệnh hoàng thượng đến hộ tống điện hạ đi Hoa Thanh Cung. Hoàng Phủ Hằng hừ lạnh một tiếng, ta chỉ là đến gặp phụ hoàng, có cần giống trống khua chiên như vậy không? La Chí Ngọc ấp úng cười nói, hoàng thượng nói mời điện hạ nghỉ ngơi trước, ngày ấy sẽ triệu kiến điện hạ sau. Xin đi theo ta, Hoàng Phủ Hằng thầm thở dài. Quả nhiên là giam cầm y, bây giờ hy vọng duy nhất của y là Lý Di có chạy tới cứu y hay không? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoa Thanh Cung, nữ vu y Ba Tư A Lỗ Đa quỳ dưới bậc thang. Bà nâng cao cái hộp vàng, dùng ngôn ngữ không ai nghe hiểu kích động nói cái gì. Con trai bà ở một bên giải thích, thưa hoàng đế bệ hạ tôn kính, mẫu thân ta nói lần này bà được đến ý chỉ thần linh, luyện chế ra thiên đoàn đang chưa từng có, dùng một viên sẽ kéo dài 10 năm thọ mệnh. Bà hy vọng có thể được đến hoàng đế bệ hạ ban thưởng. Hoàng Phủ Huyền Đức ngồi trên long ỷ, lộ ra tinh thần không được tốt lắm. Ông gật đầu để thị vệ nhận lấy cái hộp. Ông mở ra nắp hộp, bên trong là 6 đan dược xích hồng to cỡ trứng bồ câu, xem mặt ngoài thì không khác gì với đan dược lúc trước kính dân. Thật ra từ lần trước ông đã hiểu rằng, mỗi lần nữ vu y nói tăng dược hiệu cái gì đều chỉ vì muốn ban thưởng, chứ thật ra không có thay đổi gì hết. Nhưng ông biết hộp đan dược hôm nay có biến đổi, thái tử vì để hộp đan dược này biến đổi, không biết rốt cuộc đã cho họ chỗ tốt gì, một tòa thành trì hay là bộ quan tài. Hoàng Phủ Huyền Đức đưa hộp cho Mã Nguyên Trinh, thản nhiên nói, các ngươi muốn ban thưởng cho cái gì? Nữ vu y lại nói một trận, con trai bà phiên dịch ra, chúng ta nghe nói Sở Châu có một con thuyền cực kỳ khổng lồ, cao cỡ 5-6 tầng lầu, có thể chuyên chở vạn thạch. Chúng ta hy vọng hoàng thượng thưởng cho chúng ta một chiếc thuyền lớn như vậy. Đó là thuyền lớn vận hàng dùng thần châu, đưa cho các ngươi thì không tiện lắm. Trẫm sẽ ban thưởng cái khác cho các ngươi vậy, một chiếc thuyền đặc biệt, để các ngươi vĩnh viễn ở bên trong không nỡ đi ra. Nó kêu là thổ thuyền, hai ngày sau ta sẽ đưa các ngươi, giờ thì lui xuống trước đi, có lẽ do tối hôm qua và sáng nay miệt mài quá độ, Hoàng Phủ Huyền Đức biểu hiện tinh thần cực kỳ uể oải, đợi mẹ con vu y vừa đi, ông liền cười nói với Mã Nguyên Trinh. Ngươi có biết trẫm định tặng họ chiếc thuyền có bộ dạng gì không? Mã Nguyên Trinh cũng cười nói, lão nô nghĩ chắc là vuông vuông vứt vứt, tựa như một chiếc hộp, cho nên loại thuyền này gọi là quan tài. Hoàng Phủ Huyền Đức cười to, công công quả nhiên hiểu biết trẫm, nhưng mà bệ hạ, sau khi ban chết cho họ thì sẽ không có đan hoàng, bệ hạ có từng lo lắng qua không? Mã Nguyên Trinh cẩn thận đề nghị, không bằng để họ viết ra phối phương rồi đưa họ về lại quốc gia, thế thì có thể bảo đảm sau này không dứt đan dược, bệ hạ thấy sao? Không được, Hoàng Phủ Huyền Đức nặng nề hừ một tiếng, loại người vì tiền tài không tiếc hạ độc hại trẫm, sao trẫm có thể tha thứ cho chúng. Ngừng một lát, ông lại nghiêm khắc nói với Mã Nguyên Trinh, trẫm cảnh cáo ngươi trước. Trẫm đã giam thái tử lại, không cho phép ngươi mật báo cho nó nữa. Nếu ngươi dám nghiêng về phía nó thì coi chừng trẫm không tha cho ngươi, lão nô ghi nhớ, không dám vi phạm thánh y. Hoàng Phủ Huyền Đức cảm thấy mình quá mệt mỏi, xua tay nói, trẫm muốn ngủ một lát, ngươi lui xuống trước đi. Vâng, lão nô cáo lui. Mã Nguyên Trinh đang định rời đi, ngay lúc đó có một thái giám chạy nhanh tới ở ngoài cửa, lớn tiếng bẩm báo, bệ hạ, Đông Hoàng quận vương khẩn cấp cầu kiến, ngài ấy nói cần bẩm báo bí mật quan trọng về hoàng đế Tấn An. Mã Nguyên Trinh sắc mặt chợt biến trắng không còn chút máu, hung dữ trừng mắt, ngươi không thấy bệ hạ sắp nghỉ ngơi sao? Thái giám sợ đến rụt cổ, định lùi xuống thì Hoàng Phủ Huyền Đức bước nhanh ra, nhìn thái giám hỏi, ngươi mới nói cái gì? Chương 364, Đông Hoàng quận vương cầu kiến. Thái giám rụt rè nói, nô tài nói là Đông Hoàng quận vương khẩn cấp cầu kiến, ngài ấy nói cần bẩm báo bí mật quan trọng về hoàng đế Tấn An. Cái gì? Hoàng Phủ Huyền Đức chấn kinh, mau, mau truyền hắn vào. Thái giám hốt hoảng chạy đi. Hoàng Phủ Huyền Đức ngồi trở lại chỗ cũ, mắt ngây ngốc nhìn mặt đất, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Mã Nguyên Trinh cẩn thận nói, bệ hạ, hiện giờ thái tử bị cầm tù, Sở Châu lại xảy ra biến cố. Còn có Sở Vương, Tề Vương, Triệu Vương như hổ rình mồi. Trên đầu bao nhiêu chuyện khẩn cấp, cần gì tốn tâm trí vào nợ cũ 40 năm trước, hơn nữa lão nô nghi ngờ. Hoàng Phủ Huyền Đức liếc y một cái, ngươi nghi cái gì? Bệ hạ quên sao? Hoàng Phủ Dật Biểu là thuộc về phái ủng hộ thái tử, đang lúc thái tử bị giam giữ bỗng dưng ra mặt. Bệ hạ cần phải cẩn thận, hắn cố ý dời lực chú ý của bệ hạ để cứu thái tử. Cái này, trẫm tự biết rõ. Hoàng Phủ Huyền Đức không kiên nhẫn khoát tay, năm đó Thiên Phượng không rõ tung tích, phụ hoàng để lại di chúc muốn trẫm nhất định phải tìm ra hắn, chuyện này ở đâm căng trong lòng trẫm vài chục năm, thành mối họa cả đời. Không tìm ra hắn, trẫm tuyệt không cam lòng. Lúc này, Hoàng Phủ Dật Biểu vội vàng đi tới, khom người hành lễ, bệ hạ, thần có việc khẩn cấp muốn bẩm báo, không ngờ Hoàng Phủ Vô Tấn lại là, chờ chút đã. Hoàng Phủ Huyền Đức lập tức ngăn lại lão, chỉ vào phòng trong, Hoàng Thúc, chúng ta vào trong rồi nói. Hoàng Phủ Huyền Đức mang Hoàng Phủ Dật Biểu hướng tới phòng trong, khi đi tới cửa thì ngoái đầu dặn dò Mã Nguyên Trinh, không cho phép bất cứ ai quấy rầy, cứ nói là trẫm không gặp. Mã Nguyên Trinh chậm rãi gật đầu, lão nô hiểu rồi. Nhìn họ đi vào trong, nhẹ khép cửa lại, Mã Nguyên Trinh đi tới cửa dặn một tiếng, khiến mọi người nhanh chóng trở về cương vị khoanh tay đứng tại cửa, giống như thường ngày tùy thời chờ hoàng đế kêu gọi. Lúc này, chỉ nghe trong phòng truyền đến tiếng gầm của Hoàng Phủ Huyền Đức, Hoàng Phủ Cương to gan, lại dám khi quân. Trẫm phải nghiền xương ngươi thành tro, bắt cả nhà ngươi xuống địa ngục, bệ hạ, phải lập tức bắt Hoàng Phủ Vô Tấn ngay, không thể để hắn chạy thoát, trẫm biết rồi, trẫm sẽ định tội hắn mưu phản. Phải dùng quân cả nước truy sát hắn, không cho hắn có một chút cơ hội. Người giết Hoàng Phủ Vô Tấn, trẫm sẽ phong hắn làm vương. Còn có Trương Sùng Tuấn, kẻ đi theo hắn tạo phản, tru diệt cửu tộc, người giết Trương Sùng Tuấn, trẫm thưởng 10 vạn lượng hoàng kim, phong làm quốc công. Trẫm không tin không có người nào không động tâm, thân thể Mã Nguyên Trinh bắt đầu run bần bật, ánh mắt chuyển hướng cái bàn, trên bàn có một cái hộp vàng. Y chậm rãi siết chặt nắm tay, bệ hạ. Ngay lúc này, trong phòng truyền đến tiếng hét kinh hoàng của Hoàng Phủ Dật Biểu, bệ hạ, người làm sao vậy? Mã Công Công, ngươi mau đến đây. Mã Nguyên Trinh lao vào phòng, chỉ thấy Hoàng Phủ Huyền Đức dựa vách tường, khóe miệng chảy máu, lắc lư sắp ngã, mắt thấy sắp hôn mê. Mã Nguyên Trinh vội vàng chạy tới dìu ông, bệ hạ, tuyệt đối không thể ngất xỉu. Hoàng Phủ Huyền Đức hít sâu một hơi, ổn định thân hình, nói với Mã Nguyên Trinh, Công Công, mau lấy một viên thuốc, trong ngăn kéo thứ hai. Mã Nguyên Trinh kêu Hoàng Phủ Dật Biểu dìu Hoàng Phủ Huyền Đức. Y liếc nhanh ba phong thư ố vàng trên bàn, chạy như bay ra ngoài mở ngăn kéo thứ hai, bên trong đặt một cái hộp vàng dẹp. Đây là lần trước hiến dược. Y chậm rãi lấy ra một viên, viên thuốc to cỡ trứng bồ câu, sắc xích hồng, y chần chờ một lát, trở lại phòng. Lúc này y thấy bên cạnh bàn một kim bài hình rồng, đó là kim bài điều động thị vệ bí mật của Hoàng Phủ Huyền Đức. Y lặng lẽ nhét kim bài vào ngực mình, Mã Nguyên Trinh rót một ly nước bước nhanh vào phòng, đem viên thuốc đỏ thẫm đưa cho Hoàng Phủ Huyền Đức. Hoàng Phủ Huyền Đức nhận lấy viên thuốc, nuốt xuống. Ông lại uống hai hớp nước, dựa vào ghế, thở dốc, Mã Nguyên Trinh nói với Hoàng Phủ Dật Biểu, lão quận vương, bây giờ bệ hạ rất nguy hiểm, ngươi đi Thính Mai Các chờ chút, đợi bệ hạ khỏe hơn sẽ triệu kiến ngươi. Hoàng Phủ Dật biểu liếc hoàng đế. Hoàng Phủ Huyền Đức chỉ cảm thấy trái tim cực kỳ khó chịu, xua tay ý bảo lão trước tiên lui xuống, Hoàng Phủ Dật biểu chỉ còn cách chậm rãi đi xuống, đợi lão đi rồi, Mã Nguyên Trinh lại nói, bệ hạ hãy nghỉ ngơi chốc lát, lão nô đi truyền thái y. Mã Nguyên Trinh cũng theo đi ra, tới bên ngự án, từ một cái hộp lấy ra một tiểu ngọc linh, nhanh chóng đi ra thư phòng. Y đi tới trên hành lang cắt viện nhẹ rung ngọc linh. Thanh âm giòn vang êm tai, có thể truyền ra tới vài chục bước. Thoáng chốc có hai bóng xám như hồn ma xuất hiện trước mặt y, quỳ một gối xuống, xin Mã công công phân phó. Mã Nguyên Trinh lòng thầm biết, khoảng thời gian này thân như ý và hoàng đế quá miệt mài, không thích thiếp thân thị vệ ở bên cạnh dòng nó, khiến họ lui ra bên ngoài, dùng ngọc linh triệu hoán, lấy kim bài ra lệnh. Chỉ cần y có kim bài thì sẽ không xảy ra bất cứ bất trắc gì. Y lấy ra một kim bài điều động thị vệ bí mật đưa cho họ, bệ hạ có lệnh, khả năng sẽ có người ám sát thái hậu. Ra lệnh hai người nhanh đi Lạc Kinh bảo vệ thái hậu, nghe theo thái hậu ra lệnh, tuân lệnh, trong đó hai người, quốc sĩ Nhất Hào nhận lấy kim bài, chợt lóe người lập tức biến mất. Mã Nguyên Trinh sợ nhất là ba thị vệ bí mật bên người Hoàng Phủ Huyền Đức. Võ công của họ thật sự rất đáng sợ, thấy họ bị mình điều đi, y thở ra hơi dài, tùy tay ném Ngọc Linh vào hồ sâu dưới cầu nhỏ, y bước nhanh đi ra nội viện, trông thấy Hoàng thị vệ trưởng mà thái tử xếp đặt ở trong cung, liền vẫy tay với gã. Hoàng thị vệ trưởng lập tức nghênh đón, Mã Nguyên Trinh kéo gã vào một góc vắng, nhỏ giọng nói, Hoàng Phủ Dật biểu định tố giác thái tử Dưỡng Tư Quân, hắn có chứng cớ. Chúng ta tuyệt không thể để hắn gặp Hoàng thượng, nếu không thì thái tử xong đời. Bây giờ hắn đang ở Thính Mai Cát, các ngươi mu su đi diệt khẩu, động tác phải nhanh, Hoàng thị vệ trưởng kinh ngạc. Hai ngày nay thái tử kêu gã đặc biệt chú ý tình huống trong cung, gã cũng biết rất có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó, gã cắn chặt răng. Vậy ta đi đây, võ công của Hoàng thị vệ trưởng cực cao, gã sải bước chạy nhanh, chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt, sắp xếp mọi việc xong xuôi, Mã Nguyên Trinh lại trở về ngự thư phòng, ở cửa nghe Hoàng Phủ Huyền Đức tức giận hỏi, Ngọc Linh của trẫm đâu, bẩm, nô tài không thấy, nói nhảm. Trẫm luôn đặt nó tại đây, làm sao không thấy được, chương 365, Tấn An Dũng Sĩ cuối cùng. Mã Nguyên Trinh đi vào thư phòng, chỉ thấy trên mặt đất quỳ ba tiểu thái giám. Họ vốn ở bên ngoài chờ lệnh, Hoàng Phủ Huyền Đức thấy ngực đau đớn liền kêu họ tiến vào, bây giờ Hoàng Phủ Huyền Đức ngồi trên ghế, tay ấn ngực, mặt tái nhợt, cả người phát run. Ông đang bức thiết tìm Ngọc Linh nhưng không thấy bóng dáng, Mã Nguyên Trinh vẫy tay bảo, ba người lui xuống đi, ba tiểu thái giám hấp tấp đi ra, Mã Nguyên Trinh cười nói với Hoàng Phủ Huyền Đức, bệ hạ, Ngọc Linh đó đã bị Thục Phi Nương Nương lấy đi chơi rồi, bà ấy nói chơi hai ngày sau sẽ trả về, bậy, bà. Hoàng Phủ Huyền Đức vừa tức giận vừa sốt ruột, chỉ thấy ngực cực kỳ đau đớn, ông ấn ngực, hụt hơi nói, mau lấy nó về, Mã Nguyên Trinh lại tiến lên trước, cầm ba phong thư úa vàng trên bàn. Hoàng Phủ Huyền Đức ngẩn ra, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Mã Nguyên Trinh, Mã Nguyên Trinh vũ một lá thư nhìn một cái, thấp giọng thở dài, thật là nhanh quá. Nhoáng lên một cái đã qua 40 năm, y đem ba phong thư ném vào chậu than bên tường. Ba phong thư nhanh chóng bốc cháy. Hoàng Phủ Huyền Đức chấn kinh, định đứng dậy nhưng ngực đau như bị dao cắt. Ông nặng nề ngồi phịch xuống, đau đến trán ướt đẫm mồ hôi. Mã Nguyên Trinh thương hại nhìn Hoàng Phủ Huyền Đức, từ hộp vàng trên bàn lấy ra một viên thuốc màu xích hồng, nuốt xuống. Hoàng Phủ Huyền Đức bỗng chốc ngây ra, công công, Mã Nguyên Trinh chậm rãi quỳ uống, nước mắt giàn giụa, y run giọng nói, mới rồi bệ hạ đã nuốt một viên, sắp quy thiên, để lão nô đi cùng bệ hạ. Hoàng Phủ Huyền Đức thấy cái hộp mở rộng quả nhiên thiếu hai viên, tim ông rơi vào đáy cốc. Đó là tân dược nữ vu mới cung phụng, là viên thuốc thái tử định độc chết ông, cuối cùng ông vẫn là nuốt xuống, lúc này tuyệt vọng và sợ hãi khiến Hoàng Phủ Huyền Đức không còn cảm giác được đau đớn. Ông chỉ muốn biết nguyên nhân, tại sao Mã Nguyên Trinh phải làm như vậy, ông vô lực hỏi, tại sao, bệ hạ có biến lục dũng sĩ Tấn An không, biết, bệ hạ có biết, kỳ thật dũng sĩ cuối cùng là một tiểu thái giám không? Hoàng Phủ Huyền Đức nhìn chằm chằm y, gằn từng chữ, chính là ngươi, Mã Nguyên Trinh gật đầu, bi thương nói, ta vốn chỉ là một tiểu thái giám thấp hèn đổ bô xí. Năm đó phụ mẫu ta đều mất, không có tiền an táng, ta trốn trong góc cung khóc, bị Hoàng đế Tấn An trông thấy. Ngài ấy rất đồng tình ta, thưởng cho ta 100 lượng bạc, để ta có thể an táng phụ mẫu, ngài không đặt việc nhỏ này trong lòng nhưng ta ghi nhớ kỹ. 40 năm trước, trong cung có biến. Ta thấy một đám thị vệ bảo hộ thái tử phá vòng vây. Ta tiến lên cùng thái tử đổi y phục, dẫn dắt truy binh, sau đó nhảy vào ngự hà bị một mũi tên bắn trúng thắt lưng. Nói đến đây, Mã Nguyên Trinh dở áo lên, lộ ra một vết sẹo nơi thắt lưng. Y cười thảm, nói tiếp, nhưng mạng ta chưa đến đường cùng. Ta trôi ra khỏi ngự hà, được Lương Vương cứu. Trong đêm tối, hắn thấy ta mặc đồ của thái tử, cho rằng ta là thái tử đã cứu ta trở về. Sau đó ta ở lại Lương Vương phủ, Lương Vương nghe nói bệ hạ thích điêu khắc gỗ, mời danh sư đến dạy ta, sau đó ta đến bên bệ hạ, hầu hạ bệ hạ 40 năm, hoàng phủ Huyền Đức bây giờ không còn cả sức kêu lên, suy yếu thở. Ông cảm giác sinh mệnh đang từng chút một trôi đi, tuyệt vọng nhìn Mã Nguyên Trinh, ngươi, giết ta, nếu bệ hạ chịu bỏ qua cho Vô Tấn thì ta đã không dám hại bệ hạ. Bệ hạ có ân với ta chỉ có thể lấy cái chết báo đáp, đi theo bệ hạ. Lúc này đầu óc Hoàng Phủ Huyền Đức bỗng biến cực kỳ tỉnh táo. Ông nhớ lại từng hình ảnh xảy ra 40 năm trước, bỗng ngửa đầu thở dài một tiếng, vậy đem hoàng vị trả lại cho Hoàng đế Tấn An đi. Nói xong ông thở không nổi nữa, cả người thả lỏng, bỗng tắt thở, Mã Nguyên Trinh cũng cảm thấy mạng sống của mình nhanh chóng biến mất. Y run rẩy tới trước mặt Hoàng Phủ Huyền Đức, quỳ xuống, nhẹ vuốt mặt ông, nhớ tới lần đầu tiên khi gặp ông, mình điêu khắc một con rồng nhỏ đưa cho. Hoàng Phủ Huyền Đức vui vẻ cứ vỗ tay suốt, Mã Nguyên Trinh nước mắt rơi như mưa, nằm trên người ông bi thương khóc trống, bệ hạ, ba ngày kế tiếp phải trở về Lạc Kinh, trong phủ nội của thân hoàng hậu lúc này cũng loạn thành một đoàn, cung nữ và đám hoạn quan đều lục đục sắp xếp các loại vật phẩm, tuy nhiên lòng hoàng hậu lại yên tĩnh như nước không chút rối loạn mà ngồi trên ghế, thấp giọng đọc kinh Kim Cương, nàng đã đọc vài ngày, giờ đã dần thuộc rồi, thân hoàng hậu đang nhắm mắt đọc thuộc lòng. Đúng lúc này một gã hoạn quan lão đảo tiến tới, khóc lớn, nương nương, hoàng thượng, sụp đổ rồi. Tin tức đột nhiên này khiến cho tất cả đều ngây người, thân thể của thân hoàng hậu lung lay một cái, trời đất như tối sầm với nàng, mọi người lớn tiếng gọi cung nữ đỡ lấy nàng, ở trong cung tiếng khóc tràn ngập một mảng, thân hoàng hậu từ từ thức tỉnh lòng nàng trở nên đau như cắt, nước mắt đổ rào rào xuống, cho dù trượng phu đối đãi lạnh nhạt với nàng nhưng hắn thật sự qua đời cũng khiến nàng khó tiếp nhận được. Nhưng thân hoàng hậu nhanh chóng nghĩ tới con của mình, nàng nghĩ nhi tử mới là điều trọng yếu cho nên nhanh chóng lau nước mắt, dãy dụa ngồi dậy, mau mau gửi thư thông báo cho quốc cửu gia. Nàng ở trong cung cũng nuôi mấy con bồ câu lúc khẩn cấp vẫn thư từ qua lại vê ớt thần quốc cửu, một gã hoạn quan chạy vội mà đi, thân hoàng hậu ổn định tinh thần nàng bắt đầu ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nếu như thái tử đăng cơ như vậy thân gia sẽ bị giết sạch, nàng vội nói, mau đi gọi La đại tướng quân tới gặp ta. Thân hoàng hậu lại nhớ tới Như Ý, cho dù nàng hận Như Ý thế nào thì dù sao Như Ý cũng là chất nữ của nàng, lập tức phải tìm Như Ý. Một lát sau cung nữ đã chạy về bẩm báo, nương nương Thục Phi đang nằm ở trên giường sống chết cũng không dậy, nói là Thục Phi muốn chết rồi, vì thực là vô dụng. Thân hoàng hậu oán hận mắng một tiếng, hoạn quan ở cửa ra vào bẩm báo, La đại tướng quân tới rồi, mau mời hắn vào. Thân hoàng hậu trấn nhiếp tinh thần ngồi ở trên mặt ghế, Vũ Lâm đại tướng quân La Chí Ngọc nhanh chóng bước tới. Trên mặt của hắn cũng tràn ngập nước mắt, quỳ rạp xuống đất nức nở nói, bệ hạ mặc dù đã đi nhưng mong nương nương bảo trọng thân thể. Nước mắt của thân hoàng hậu cuối cùng cũng lăn xuống, thanh âm nàng bi thống nói, La tướng quân, bệ hạ trước lúc bất hạnh đã nói, mong đại tướng quân có thể lấy xã tắc Đại Ninh làm trọng, ổn định thế cục Hoa Thanh Cung. Thái hậu yên tâm, phi thần đã hạ lệnh cho Vũ Lâm quân phong tỏa Hoa Thanh Cung, không để tin tức truyền ra ngoài, đồng thời đã phái người vào kinh thông báo cho trọng thần trong triều. Đa tạ La tướng quân lấy đại cục làm trọng, ta còn muốn hỏi La tướng quân, bệ hạ đến tột cùng vì sao? Nói tới đây khóe mắt của thân hoàng hậu lại đỏ lên, chương 366, đế vương qua đời. La Chí Ngọc thở dài, nguyên nhân cụ thể thì không rõ, tuy nhiên Thái Y đang kiểm nghiệm đoán chừng có liên quan đến đan dược của nữ vu kia, hôm nay bọn họ lại đưa tới một hộp, kỳ quái chính là Mã Công Công cũng cùng lúc qua đời, thân hoàng hậu kinh hãi, Mã Công Công cũng qua đời rồi sao? Vâng, La Chí Ngọc bỗng nhiên nhớ tới thái tử cũng bị nhốt trong cung, mong rằng đừng xảy ra chuyện gì, trong lòng hắn liền lo lắng nói, nương nương xin ở đây thần muốn đi dò xét nội cung, xin nương nương yên tâm thần sẽ dốc lực bảo vệ sự an toàn của nương nương. Được rồi, đại tướng quân đi đi. La Chí Ngọc đứng dậy đi rồi, thân hoàng hậu cảm thấy lòng mình rối loạn, nàng lại nghĩ tới con mình, trong lòng siết chặt nhanh chóng chạy tới ngự thư phòng của hoàng đế, mấy trăm tên hộ vệ quanh nàng. Nàng vốn tưởng rằng ngự thư phòng có Mã Nguyên Trinh chủ trì đại cục, không ngờ Mã Nguyên Trinh đã chết như vậy, bên ngự thư phòng lúc này cũng loạn thành một bầy.

ở trong nội cung đã loạn hắn nhất định phải cướp lấy Ngọc Tỷ và Ngọc Lân Phù của Hoàng đế, hắn hướng vào nội cung chạy vào hơn 200 tên thị vệ theo sát vừa chạy tới bên ngoài, đã thấy một tên thị vệ hấp tấp chạy tới chính là tâm phúc của Hoàng Bỉnh Khôn ở trong nội cung, điện hạ không hay rồi, tình huống trong nội cung thế nào, hồi bẩm điện hạ hiện thị vệ trưởng Triệu Vũ đã bị giết chết. Mặt khác các thị vệ khác đều theo phe của nương nương nội cung đã do hoàng hậu nương nương khống chế, vậy bên ngự thư phòng thì sao? Hoàng Phủ Hằng gấp gáp quát to lên, điện hạ hoàng hậu nương nương đã cầm đồ vật trong ngự thư phòng vậy nên song phương mới phát sinh xung đột. A, Hoàng Phủ Hằng nghe được ngơ ngác lùi về phía sau hai bước, hắn không ngờ hoàng hậu lại ra tay trước cướp lấy hổ phù và ngọc tỷ của mình. Thị vệ kia vội nói, điện hạ mau đi. La Chí Ngọc phụng mệnh của Hoàng hậu nương nương đã phong tỏa cung điện, nếu không đi thì không còn kịp nữa. Hoàng Phủ Hằng trong lòng rõ ràng La Chí Ngọc ở thời khắc mấu chốt đã nghe lệnh của thân Hoàng hậu mà không phải cứu mình, cho thấy hắn đã chọn Sở Vương, nếu như mình không đi thì thực sự xong rồi. Chúng ta đi. Hắn quay người hướng về phía Ưng Quyển Phường chạy tới, bên kia còn có một cái cửa sau, nối thẳng tới một rừng rậm, đó chính là hướng duy nhất để bọn họ chạy thoát. Đúng lúc này có một người đô úy tâm phúc bẩm báo với La Khải Ngọc. Bẩm tướng quân, phát hiện ra một đám thị vệ hộ vệ thái tử thoát khỏi theo cửa bắt, chúng ta nên đuổi theo bắt hay không? La Khải Ngọc trầm ngâm một lát rồi đáp, phô trương thanh thế làm ra vẻ đuổi co kịp. Hoàng Phủ Hằng từ Ưng Quyển Phường đoạt được mấy chục con ngựa, hắn nhanh chóng lao ra khỏi kinh thành mà chạy như điên, đại đội Vũ Lâm quân ở phía sau đuổi theo cuối cùng không đuổi kịp hắn, lại để cho hắn trốn ra khỏi Hoa Thanh Phường. Lúc này toàn bộ Vũ Lâm quân bên ngoài đều đã được điều vào trong nội cung, trên đường không gặp bất kỳ ngăn trở gì. Hoàng Phủ Hằng đã chạy tới hơn 10 dặm, màn đêm buông xuống, Hoàng Phủ Hằng cùng với hơn 10 tên thị vệ đã chạy tới mức kiệt sức, ngựa hết hơi, thị vệ đằng sau đã không theo kịp rồi. Hoàng Bỉnh Khôn thấp giọng nói, điện hạ hiện tại chúng ta đi đâu? Hoàng Phủ Hằng trên đường đi đã nghĩ tới vấn đề này, hắn không có khả năng tranh giành Ung Kinh, phụ hoàng đã đem người của hắn trước sau điều đi. Lưu Thủ Tây Kinh thân tế nắm giữ 10 vạn quân quan trung, mà 20 vạn quân trực thuộc hoàng đế được điều động bởi Ngọc Lân Phù đã bị thân hoàng hậu cướp đi trước. Hắn không còn cơ hội rồi, điều hắn lo lắng chính là tin tức bên Lý Di không có, nếu như Từ Trọng thuận lợi, Lý Di đã sớm phải mang binh tới, nhưng hiện tại không mang liệu có thể có chuyện gì xảy ra không? Hoàng Phủ Hằng thở dài, chúng ta trước hết đi về phía đông mau rời khỏi Quan Trung, vừa dứt lời bỗng nhiên có một thị vệ hô lớn, điện hạ quân đội tới rồi. Hoàng Phủ Hằng bỗng dưng đứng lên lo lắng nhìn về phía trước, chỉ thấy trong bóng tối có từng đầu người cử động, đang chạy nhanh về phía bên này. Hoàng Phủ Hằng lo sợ định thúc ngựa vào trong rừng cây, đúng lúc này có người hô to, điện hạ là Ti chức Từ Trọng. Hoàng Phủ Hằng lập tức bình tĩnh lại, hắn quay trở về, quân đội dừng lại, vài tên cưỡi ngựa chạy tới bên hắn, đi đầu tiên chính là tâm phúc thị vệ Từ Trọng. Hoàng Phủ Hằng đã hỉ quân đội của mình đã tới, tuy nhiên sau đó hắn lập tức phát hiện số lương cũng không nhiều, chỉ hơn 1.000 người, trong lòng hắn sững sờ, không phải có 5.000 người sao? Từ Trọng và một đô úy khác quỳ xuống chào. Điện hạ Ti chức tới chậm khiến cho điện hạ sợ hãi. Hoàng Phủ Hằng không thấy Lý Di, hắn hoài nghi rồi nói, Lý tướng quân đâu, hắn tại sao không tới? Đô úy bên cạnh bẩm báo, bẩm điện hạ, Lý tướng quân xuất lĩnh 3.000 huynh đệ đi Đồng Quan mở đường trước rồi. Từ Trọng cũng liền bề bộn giải thích, điện hạ chúng ta đều cho rằng quân nhân Vũ Lâm quân đông đúc, chúng ta không thể đánh, chỉ có thể dùng phương pháp lén cứu điện hạ ra, mấu chốt là ở Đồng Quan, nếu như Đồng Quan không nắm được thì rất khó có thể đào thoát. Hoàng Phủ Hằng trong lòng thầm mắng, vốn hắn còn muốn dùng 5.000 quân của Lý Di trùng kích Hoa Thanh Phường, nhưng hiện tại xem ra thế cục không còn như hắn muốn nữa, bây giờ chỉ có 1.000 người làm sao có thể tiến đánh, đúng là thiên ý không thể làm gì, hắn đành phải nói, đã vậy được rồi chúng ta đi Đồng Quan trước, quân coi giữ Đồng Quan cũng không nhiều, chỉ có hơn 1.000 người, thủ thành là một đô úy, bởi vì Lý Di vượt lên trước tiến về Đồng Quan khiến cho thân quốc cửu chậm một bước. 3 ngày sau Hoàng Phủ Hằng đã rời khỏi nơi này, xuất lĩnh 5.000 người chạy gấp về phía Lạc Kinh. Thân quốc cửu buổi tối xuất lĩnh 3 vạn kỵ binh nhanh chóng chạy tới Hoa Thanh Cung, Sở Vương Hoàng Phủ Điềm cũng chạy tới, cùng lúc đó Lưu Thủ Tây Kinh thân tể cũng xuất lĩnh 5 vạn quân đội khống chế thành Ung Kinh. Tin tức Hoàng đế Băng Hà được phong tỏa nghiêm mật, nhưng thế cục khẩn trương khiến cho nhiều người đoán được ẩn tình, rất có thể là hoàng thượng đã xảy ra chuyện. Lúc này nội cung toàn bộ đã được quân đội của thân quốc cửu khống chế, linh cữu của Hoàng Phủ Huyền Đức trước sau tràn ngập tiếng khóc, Sở Vương cùng với mấy tên trọng thần trong triều đều khóc trống, cuối cùng thân quốc cửu lau nước mắt nói với chúng nhân, các vị đại thần, quốc gia không thể có một ngày không có vua, chúng ta phải thương nghị chuyện lập tân quân, mong chư quân theo ta tới thiên điện. Mọi người liên tục đáp ứng, thân quốc cửu liền dẫn 10 trọng thần đi vào trong thiên điện, thương nghị kế sách lập tân quân. đôi mắt của bọn họ ai cũng sưng đỏ, tâm tình bi thống, nhưng dưới tình huống trước mắt bọn họ phải nhanh chóng giải quyết vấn đề đăng cơ. Những người ở đây là người của Sở Vương đảng lập, Sở Vương làm vua không có ai dị nghị, nhưng hiện tại hoàng đế vẫn chưa có chiếu thư hủy bỏ thái tử, điều này khiến cho bọn họ tâm tình lo lắng, đôi mắt liền trông mong nhìn Thân Quốc Cửu. Trước mặt Thân Quốc Cửu đang quỳ 20 tên nội cung hoạn quan và thái y, bọn họ kể lại nguyên nhân cái chết của hoàng đế cho Thân Quốc Cửu. Chương 368, Sở Vương đăng cơ. Lưu Thái Y cất tiếng nói trước, tướng quốc bệ hạ phục dụng đang dược do nữ vu tinh chế, Mã Công Công cũng thế, hai người trúng độc đều giống nhau, chúng ta đều đã kiểm nghiệm qua bên trong đúng là có chất kịch độc, hai nữ vu kia ở nơi nào? Thân Quốc Cửu nghiêm nghị hỏi. Thị vệ bên cạnh liền nói, bẩm tướng quân, hai nữ vu đều bắt được, hiện tại đang tạm giam trong cung, đem hai người bọn họ dẫn tới cho ta. Thân Quốc Cửu thét lên ra lệnh, bọn thị vệ nhanh chóng bước xuống. Hắn hỏi tiểu hoạn quan trong ngự thư phòng, vừa rồi ngươi nói hoàng thượng muốn phế thái tử đến tột cùng là duyên cớ gì? Ba tiểu hoạn quan nhìn nhau, trong đó có một người khiếp đảm e sợ nói, chúng ta là nghe hoàng thượng nói với Mã Công Công, hình như hoàng thượng biết thái tử có nuôi dưỡng tư quân cho nên vô cùng tức giận, hơn nữa chuyện nữ vu hiến dược cũng liên quan tới thái tử cho nên hoàng thượng mới định phế, cuối cùng thái tử thừa dịp chạy thoát. Điều hoạn quan cung cấp cùng với suy đoán của Thân Quốc Cửu đều nhất trí với nhau. Tuy nhiên hắn không nghĩ ra hoàng thượng đã biết rõ trong dược hoàng có độc tại sao lại còn dùng nó, còn nữa Mã Công Công tại sao lại tự sát, bí mật của hoàng phủ Vô Tấn tại sao không bị phơi bày, hoàng phủ Dật Biểu cũng không hiểu lý do mà bị giết chết, trong chuyện này ẩn giấu cái gì. Cho dù Thân Quốc Cửu thông minh nhưng hắn cũng không thể nào nghĩ ra nổi thân phận chân thật của Mã Nguyên Trinh, hắn biết rõ trong chuyện này nhất định có bí mật nào đó, tuy nhiên hiện tại bí mật thế nào đã không còn là quan trọng. Quan trọng là Sở Vương phải làm sao để thuận lợi đăng cơ. Lúc này vài tên thị vệ trói chặt nữ vu đi tới, hai người bọn họ vốn định hiến dược xong chạy trốn không ngờ lại thất bại, bọn họ biết đại sự không ổn, trong lòng sợ hãi vô cùng, tiến vào trong điện quỳ xuống. Nữ vu kích động định nói gì đó thì con của hắn đã giải thích, mẫu thân của ta nói, đan dược của nàng là do thần ban cho hoàng đế đã bị thần mang tới thiên quốc, đây là chuyện tốt. Thân Quốc Cửu giận dữ thét ra lệnh, đánh cho ta. Ở bên cạnh thi vệ đối với vu y này đã hận thấu xương, mọi người giơ côn lên định đánh tiếp, ra tay rất nặng đem hai người bọn họ trở nên thê thảm. Sau đó Thân Quốc Cửu khoát tay chặn lại bọn thị vệ mới dừng gậy. Thân Quốc Cửu nói, ta hỏi các ngươi một lần nữa có khai hay không? Hai người rốt cuộc cũng không chịu nổi cảnh bị đánh liền khai, bị thái tử thu mua bỏ độc vào đan dược. Thân Quốc Cửu đã mệnh cho bọn hắn ký tên vào khẩu cung, nói với tả hữu, dẫn bọn chúng đi, giam giữ nghiêm ngặt. Thân Quốc Cửu lại quay đầu lại hỏi lễ bộ thượng thư Lý Mặc, đại nhân nghĩ thế nào? Lý Mặc thở dài, thái tử nuôi dưỡng tư quân, hạ độc giết cha xong, đã thất đức, ta đồng ý phế thái tử. Mặt khác những đại thần khác cũng liên tục tỏ vẻ ủng hộ thái tử, Thân Quốc Cửu cũng đặc biệt mời ba gã hoàng tộc tới, mấy vị vương gia có đồng ý hay không? Ba gã hoàng tộc là thành viên của Bành Thành quận vương Hoàng Phủ La Tống, Hoài An quận vương Hoàng Phủ Tuấn Thừa cùng với Nhữ Dương quận vương Hoàng Phủ Tử Hàn. Ba người bọn họ đều là thành viên Nam Sơn Phái, Hoàng Phủ Dật Biểu vừa chết, khiến cho bọn họ mất đi tâm phúc, ba người hai mặt nhìn nhau, nếu không đáp ứng chỉ sợ kết quả của Hoàng Phủ Dật Biểu cũng là kết quả của bọn chúng, cho nên đành phải gật đầu đồng ý, chúng ta tán thành hủy bỏ thái tử, đã như vậy ta quyết định hủy bỏ thái tử, lập Sở Vương thành Đông Cung. Thân Quốc Cửu quay đầu hướng về phía Hàn Lâm Đại học sĩ Lục Hy, ý chỉ đã có thể phát thảo, trong lòng Phục Hy đã sớm suy tính hắn đề út. Đem chiếu phế bỏ thái tử giao cho Thân Quốc Cửu, đã phát thảo rồi mong tướng quốc xem qua. Thân Quốc Cửu tiếp nhận nhìn qua một lần, không tệ, tư dưỡng quân đội bị hoàng đế phát hiện liền hạ độc giết cha, lý do này vô cùng đầy đủ. Thân Quốc Cửu liền đứng lên nói, mọi người trước hết chăm sóc linh cữu cho hoàng thượng, ta đi gặp hoàng hậu. Lúc này quốc tỷ cùng với Ngọc Lân phù điều binh vẫn ở trong tay của thân hoàng hậu, trước khi nhi tử của mình đăng cơ thân hoàng hậu sẽ không đem Ngọc tỷ cùng với Ngọc Lân phù giao cho bất kỳ kẻ nào. Kể cả huynh trưởng Thân Quốc Cửu nàng cũng không tin được, hơn nữa trong lòng nàng đối với Thân Quốc Cửu vẫn canh cánh trong lòng, nếu không phải Thân Quốc Cửu đưa Như Ý vào cung thì hoàng thượng cũng không phóng túng mất sớm như vậy. Nàng thấy Thân Quốc Cửu tiến đến liền lãnh đạm nói, Quốc Cửu, chiếu thư đăng cơ của hoàng nhi ta đã phát thảo xong chưa? Thân Quốc Cửu vội vàng đứng dậy hành lễ, nương nương, trước khi Sở Vương đăng cơ đã phế thái tử, để cho Sở Vương thành Đông Cung sau đó mới có thể ngồi lên ngôi đại bảo, nhất định phải làm theo trình tự. Ý chỉ đã làm mong nương nương thi ấn, nói xong y đem ý chỉ lên, một gã hoạn quan chuyển cho thân hoàng hậu, thân hoàng hậu đọc qua một lần lúc này mới cầm lấy quốc tỷ đóng ấn lên trên đó, được rồi Quốc Cửu đi tuyên bố đi. Thân Quốc Cửu thấy muội muội cầm chặt Quốc Tỷ trong tay, trong lòng không khỏi thầm than, liền dịu dàng nói: "Nương nương Sở Vương đăng cơ, nương nương thành thái hậu, cũng có ngọc ấn của thái hậu, Quốc Tỷ nên giao cho Phù Bảo Lan, đây là lễ chế." Thân hoàng hậu hừ một tiếng: "Thân thế của ta là hoàng hậu, trên thiết bia quy định thế nào ta tin tường hơn Quốc Cửu, Quốc Tỷ cùng với Ngọc Lân Phù dĩ nhiên ta sẽ xử lý thích đáng, không nhọc Quốc Cửu hao tâm tổn trí." Thân Quốc Cửu sửng sốt, sau đó lại truy vấn: "Vậy thái hậu định bao giờ chuyển cho Sở Vương?" Không ngờ thân hoàng hậu lại lắc đầu thành thật nói: "Sở Vương còn trẻ, năm 18 tuổi mới có thể độc lập chấp chính, trên bia thiết có ghi rõ ràng, hoàng đế trước tuổi chấp chính do thái hậu nhiếp chính, cho nên Quốc Tỷ cùng với Ngọc Lân Phù sẽ giao cho Sở Vương khi trưởng thành, đây chính là gia sự của hoàng tộc, Quốc Cửu là ngoại thích, xin đừng quan tâm quá nhiều." Thân hoàng hậu nói những lời này khiến cho thân Quốc Cửu ngây ngẩn cả người. Những ngày kế tiếp, triều đình đối với thiên hạ tuyên chỉ, hoàng đế băng hà, thái tử Dưỡng Quân bị bại lộ hạ độc giết cha, thất đức khắp thiên hạ, không nên ở lại Đông Cung, tuyên bố hủy bỏ người kế vị, lập Sở Vương thành thái tử. Ba ngày sau, mấy trăm tên hoàng tộc ở Tông Miếu làm ra quyết định chính thức lập Sở Vương làm đế. Vì Sở Vương còn nhỏ cho nên do thái hậu nhiếp chính, Sở Vương dưới sự hộ vệ của 3.000 thiết giáp chính thức đăng cơ làm đế, sửa niên hiệu thành Ích Hưng, phong tiên đế thành Anh Tông, sắc phong Kính An thái hậu thành Thái Hoàng thái hậu, phong mẫu thân là Hoàng thái hậu, đại xá thiên hạ. Chương 369, giữ lại hoàng phủ anh tuấn thường. Ngay sau khi Sở Vương đăng cơ, người kế vị hoàng phủ Hằng đã ở Lạc Kinh đăng cơ tuyên chỉ thiên hạ, phụ hoàng băng hà hắn là người kế vị cần phải có sự nghiệp thống nhất đất nước. Hắn tuy tiên đế cũng hiệu là Anh Tông, phong mẫu thân Dương Thị là Hoàng thái hậu, tôn Kính An Hoàng thái hậu thành Thái Hoàng thái hậu, phong Trương Tấn Tiết làm Trung thư lệnh lại Bộ Thượng thư, phong Thái tử Phi thành hoàng hậu, Chu Cẩn trước kia là Binh Bộ Thượng thư thành Hộ Bộ Thượng thư, Lễ Bộ Thị Lang Tô Hàn Xương thành Lễ Bộ Thượng thư, phong Lương Tự Vương Hoàng phủ Vô Tấn thành Lương Vương, Sở Châu đại đô đốc. Đồng thời hoàng phủ Hằng hạ chỉ đại xá thiên hạ, hiệu Triệu Anh Hào thiên hạ hiệu lực vì mình. Ở bờ Bắc Trường Giang nhiều đội thuyền rộng lớn, ở trên sông tuần tra, hoàng phủ Vô Tấn ở trên đầu thuyền nắm bờ Bắc Đại Giang bờ Bắc. Ngày hôm qua hắn đã chính thức nhận được ý chỉ của hoàng phủ Hằng, cũng nhận được tin Sở Vương đăng cơ, điều này khiến cho hắn khó có thể bình tĩnh, lưỡng đế cùng tồn tại. Kết quả này hắn không ngờ được, hắn tuyệt đối không nghĩ ra Mã Nguyên Trinh chính là dũng sĩ thứ 6 trong Tấn An Lục dũng sĩ, cuối cùng yểm hộ mình làm hắn thở dài không thôi. Lưỡng đế cùng tồn tại khiến cho thế cục Đại Ninh Vương Triều được cải biến, đồng nghĩa chiến tranh cũng sắp xảy ra, cơ hội cũng xuất hiện trước mặt hắn, thời cuộc khó phân, hắn nên nghiêng về bên nào đây. Hoàng phủ Vô Tấn cũng biết Hoàng phủ Hằng không phải chân chính tín nhiệm hắn, chẳng qua là thuân nước dong thuyền, thừa nhận địa vị của hắn ở Sở Châu mà thôi. Để tránh hai mặt thụ địch, Hoàng phủ Hằng hiện tại đang gặp áp lực khá lớn, thế lực của hắn tập trung chủ yếu ở Dự Châu, trong tay có 10 vạn quân trực thuộc Lạc Kinh và 20 vạn quân đội Dự Châu, mà Tây phương Hoàng phủ Điềm, Đông phương Tề Vương, Bắc phương Triệu Vương nếu như hắn không mua chuộc mình thì bốn phía sẽ phải thụ địch, mà Tây đế Hoàng phủ Điềm tình thế cũng không khá hơn bao nhiêu, hiện tại ở trên đất Ung Châu của hắn cũng chỉ có 30 vạn đại quân. Cũng hai mặt thụ địch, sau lưng là quân Tây Lương, chính diện là quân Dự Châu, cũng may hắn ở Quan Trung là nơi hiểm yếu nhất, thời không trở ngại. Hoàng phủ Vô Tấn không khỏi nghĩ tới chính mình dường như thực lực của hắn mạnh nhất nhưng mà cũng không ổn định, cũng không biết bao nhiêu người trung tâm với hắn, quân đội trung tâm là trung tâm với triều đình, dùng đại nghĩa và danh phận của mình chưa đủ. Hoàng phủ Vô Tấn thở dài, hắn lại trở về phòng nhỏ trên thuyền, Chu Tích cùng Vó Giang Im đang ở trước địa đồ thương lượng với nhau điều gì đó. Trương Nhan Niên vẫn y nguyên nghiên cứu trên đó, điện hạ quyết định rồi sao? Thấy Hoàng phủ Vô Tấn trở về, ba người đều đồng thời hỏi, bọn họ vừa rồi thương nghị quân tình quyết định bước tiếp theo, Hoàng phủ Vô Tấn muốn nói suy nghĩ của mình một chút. Hoàng phủ Vô Tấn cười cười không trực tiếp trả lời bọn họ, hắn đi tới trước địa đồ Trương Nhan Niên đã dùng ba loại màu sắc khác nhau mà đánh dấu, Hoàng Kỳ Giáng tại Giang Đô cướp lấy binh của Hoàng phủ Anh Tuấn, Lục Kỳ Giáng tại Kinh Châu Ý là trước hết cướp lấy Kinh Tương, mà Hồng Kỳ Giáng tại Quảng Châu Ý là cướp lấy toàn bộ phía Nam Trường Giang. Ba nước cờ này đều có thể đi, Vô Tấn cười hỏi, các ngươi cho rằng Hoàng phủ Hằng cùng với Hoàng phủ Điềm có thể đấu với nhau không? Ba người nhìn nhau, Giang Im cười nói, vừa rồi chúng ta đã thảo luận vấn đề này, à nói nghe xem một chút, để xem kiến thức anh hùng giống nhau hay không. Vô Tấn ngồi xuống, bàn chân rất tự nhiên mà đặt lên, đây là một động tác vô ý thức, loại động tác này thể hiện hắn địa vị cao hơn bọn họ, biểu hiện quyền uy chúa công của mình. Lúc trước hắn mới vào Tấn An hội, ai cũng không thực sự cho hắn là thiếu chủ, nhưng sau đó quyền thế của hắn gia tăng từng ngày, thực lực mạnh mẽ, hắn đã trở thành chủ nhân Tấn An hội chính thức. Với việc mình ẩn nhẫn 40 năm nay, Bất kể Giang Im hay là Chu Tính đều nguyện ý để Vô Tấn mạnh mẽ như vậy, có như vậy Vô Tấn mới có thể lãnh đạo bọn họ tranh giành thiên hạ chứ không phải như Hài Đồng, lúc nào cũng sợ hãi. Giang Im mỉm cười, chúng ta cho rằng hai bọn họ không rảnh để nội chiến với nhau, bọn họ trước hết sẽ củng cố quyền lực của mình, đó là điều quan trọng nhất. Chu Tính cũng cười hỏi, Điện Hạ cho rằng thế nào? Hoàng Phủ Vô Tấn đi tới trước địa đồ lấy lá cờ màu xanh xuống rồi nói, Hoàng Phủ Hằng chỉ có một mình dự châu, địa vực của hắn quá hẹp. Bước kế tiếp nhất định là lấy Kinh Châu, ta tạm thời không muốn trở mặt với hắn cho nên Kinh Châu không để ý tới. Hoàng Phủ Điềm cũng chỉ có mình Ung Châu, nhân khẩu lương thực không đủ, thân quốc cửu sẽ tính kế xuôi nam tới Thục Châu. Như vậy bọn họ sẽ không đấu tranh với nhau mà dành thời gian củng cố chính quyền của mình. Hoàng Phủ Vô Tấn lại đem Hồng Kỳ Quảng Châu lấy ra, lĩnh nam vắng vẻ nóng bức, nhân khẩu cũng không nhiều, ý nghĩa chiến lược không lớn. Chúng ta tốn thời gian vào nó cũng không có ích gì, sau này thiên hạ đại định phái một viên đại tướng là đủ để thu phục, cho nên ta tạm thời không cân nhắc tới nó. Ý của Điện Hạ là chúng ta trước hết lấy Giang Đô, Chu Tính hỏi. Hoàng Phủ Vô Tấn gật nhẹ đầu, ta cần có một cây cầu để tới Giang Bắc, hơn nữa Giang Đô còn là nơi sản xuất muối, ý nghĩa kinh tế vô cùng quan trọng, cho nên phải chiếm được nó, đem Hoàng Phủ Anh Tuấn đuổi tới Bành Thành quận. Ba người đồng loạt ngạc nhiên, Điện Hạ có ý là không diệt trừ Hoàng Phủ Anh Tuấn sao? Hoàng Phủ Vô Tấn cười cười hỏi lại, diệt Hoàng Phủ Anh Tuấn đối với ta dễ như trở bàn tay, nhưng giữ hắn mới có lợi, các ngươi có biết tại sao không? Hòa hoãn chi địa, Trương Nhan Niên cất tiếng, vừa rồi hắn đã nghĩ tới thế lực của Tề Vương, nếu như không giữ lại một phần quân đội của Hoàng Phủ Anh Tuấn thì Tề Vương một khi xuôi nam bọn họ sẽ trở tay không kịp, cho nên Vô Tấn quyết định đuổi Hoàng Phủ Anh Tuấn tới Bành Thành quận, Điện Hạ muốn giữ lại Hoàng Phủ Anh Tuấn để hắn ngăn cản Tề Vương lại sao? Hoàng Phủ Vô Tấn gật nhẹ đầu. Đúng thế, ta đem Hạ Bi và Bành Thành quận giao cho hắn, nhưng Thuật Dương quận ta phải nắm giữ, Hải Châu cảng nơi đó rất trọng yếu với ta. Đúng lúc Vương Triều Đại Ninh cao thấp đều chú ý tới Lạc Kinh và Ung Kinh, Thàn Quảng Lăng quận ở phía đông nam đã lặng yên xảy ra chiến tranh,